Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nàng rất dễ chịu, Phó Minh Trác kiệt ngạo bất tuần, bất cần đời, khi còn bé càng là làm qua không ít hỗn chướng sự tình. Bị hắn làm khóc tiểu cô nương nói ít cũng có hơn 10. Cho là hắn lại phạm vào trêu đùa tiểu cô nương mau bệnh. Dự Vương thanh âm lạnh đến bỏ đi, không phải đã để ngươi lăn. Phó Minh Trác cười đến tản mạn, khóe môi câu lên lúc, cả người càng thêm lộ ra uể oải. Hắn xách một tiếng, tính tình như thế lớn, cũng không sợ hù dọa sau lưng tiểu mỹ nhân, Phó Minh Trác là vệ quốc công đích ấu tử. Khi còn bé là Dự Vương thư đồng, hắn mặt trên còn có người ca ca sinh đôi. 2 năm trước hắn ca bị điều đến Sơn Đông nhậm chức đi. Hắn vừa mới đi thăm một phen, trong tay tin, liền là hắn ca nhường hắn hỗ trợ chuyển giao cho Dự Vương. Nghe nói Dự Vương gặp được ám sát sau, hắn một lần kinh liền đến Dự Vương chỗ này, ở chỗ này đợi gần một canh giờ mới rời khỏi. Hết lần này tới lần khác quên đi đem thư giao cho hắn. Bởi vì lười nhác trở lại, hắn mới đưa tin kín đáo đưa cho Lương Y Đồng. Ai ngờ tiểu cô nương này là gan như thế tiểu. Gặp Dự Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Phó Minh Trác bên môi cười sâu hơn chút. Hai tướng so sánh, rõ ràng là Dự Vương càng đáng sợ. Tiểu cô nương này như thế sợ hắn, dám tránh sau lưng Dự Vương. Phó Minh Trác đầy mắt hứng thú càng đậm mơ siêu, hắn lại nhìn về phía Lương Y Đồng. Vi, vật nhỏ hỏi ngươi đâu? Ngươi trốn cái gì? Hộp cơm cũng không cần. Ta cứ như vậy dọa ngươi. Rõ ràng là ngươi nhà vương gia dọa người hơn a. Vừa mới bắt đầu ngày mới sắc rất tối. Chung quanh không có bất kỳ ai. Gặp hắn cười đến giống như yêu nghiệt. Lại hướng nàng đi tới. Lương Y Đồng mới có hơi sợ. Bối rối phía dưới. Mới chạy mất. Lúc này nàng kỳ thật đã dần dần bình tĩnh lại. Trên đời này. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như tam hoàng tử biến thái như vậy. Gặp hắn cùng Dự Vương quan hệ tựa hồ không sai, nàng cả người đều có chút quẫn bách, nghe được hắn này thanh vật nhỏ lúc, nàng mới lại có chút tức giận, lộ ra cái đầu nhỏ, ngươi truy cái gì? Phó Minh Trác lung lay trong tay tin, thần sắc cực kỳ vô tội, ngươi không nguyện ý hỗ trợ, còn không cho ta chính mình đến đưa sao? Hắn nói là đến đưa tin, trên mặt y nguyên treo có chút hăng hái thần sắc, vừa mới truy nàng lúc. Cũng rõ ràng là cố ý dọa nàng, Lương Y Đồng bị hắn thấy có chút không được tự nhiên. Tiểu thân thể lại rút về Dự Vương sau lưng, không để ý tới người. Dự Vương đã mơ hồ từ đối thoại của bọn họ bên trong. Đoán được chuyện đã xảy ra, gặp hắn y nguyên tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào Lương Y Đồng. Dự Vương nhíu nhíu mày lại, nói. Không có việc gì liền lăn đi, Phó Minh Trác thật dễ dàng như vậy bị đuổi đi. Liền sẽ không thường xuyên nhường quốc công ra nhức đầu. Hắn ngoác ngoác môi, đem tin ném đến trên bàn sách, lo lắng nói, hảo tâm đến cấp ngươi đưa tin. Cứ như vậy đuổi người, không tử tế à, hắn nói, đã uể oải tựa vào trên bàn sách, quay đầu hỏi Dự Vương, ngươi từ chỗ nào làm ra như thế cái tiểu mỹ nhân? Dự Vương không thèm để ý hắn, hắn tròng mắt nhìn Lương Y Đồng một chút, gặp tiểu cô nương y nguyên tránh sau lưng hắn, hắn lại có ý nghĩ lần đầu gặp mặt lúc, nàng bởi vì sợ hãi run lẩy bẩy bộ dáng, nói cho cùng bất quá là tiểu cô nương, hắn thấp giọng nói, hắn gan to hơn nữa, cũng không dám tại Dự Vương phủ làm ẩu, sợ cái gì, Lương Y Đồng vừa mới còn chăm chú níu lấy ống tay áo của hắn. Nghe vậy, mới ngượng ngùng buông tay ra, bên tai hơi có chút đỏ, nàng cúi cái đầu nhỏ, lộ ra một đoạn nhỏ nhi trắng nõn cái cổ, từ Phó Minh Trác góc độ vừa lúc nhìn thấy gò má của nàng. Tiểu cô nương vốn là ngày thường xinh đẹp, trên mặt choáng nhiễm lên đỏ ửng lúc, càng thêm động lòng người rồi mấy phần, rõ ràng phấn trang điểm chưa thi, cái kia mặt mày lại nói không ra tinh xảo. Giống như là bị tạo vật người, một bút một họa kiên nhẫn phác họa ra tới, dù là Phó Minh Trác thường thấy mỹ nhân, cũng có chút kinh diễm mơ siêu nàng buông tay sau, Phó Minh Trác lại nhìn lướt qua Dự Vương ống tay áo. như thế mất một lúc, ống tay áo của hắn đã bị tiểu cô nương nắm chặt đến có chút rúm gió. Đổi thành Dự Vương ngày thường tính tình, đoán chừng sớm đem người đuổi đi, lúc này đối nàng lại rất là bao dung. Phó Minh Trác tự nhiên rõ ràng hắn đối với nữ nhân thái độ. Gặp hắn đột nhiên đối một cái tiểu mỹ nhân như thế không giống bình thường. Liền hiểu là mơ siêu hắn diễu diễu nói. Khó trách trong phủ mỹ nhân ngươi một cái không động vào. Nguyên lai lại tốt này một ngụm. Sách, tiểu cô nương này có 13 tuổi sao? Vòng eo so với ta cánh tay đều tế. Chịu được ngươi giày vò. Lời này quả thực càn rỡ. Đổi thành người bên ngoài tới nói. Chỉ sợ sớm đã bị xem như đăng đồ tử, một gậy đánh ra, hết lần này tới lần khác hắn dù hành vi phóng túng, lại cũng không hiển phong lưu, trong miệng lời nói cũng chỉ là đang nhạo báng bạn tốt. Lương Y Đồng mặt lại đằng đỏ lên, dù là cùng Tam Hoàng tử chưa từng chân chính, nàng đối chuyện nam nữ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ý thức được hắn có ý tứ gì sao? Nàng xấu hổ chân ngón cái đều cuộn mình lên, trong lúc nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dự Vương lông mày lần nữa nhăn nhăn, đừng nói hắn không thích nữ sắc, coi như thích cũng tuyệt không có khả năng đối một đứa bé như vậy cầm thú. Hắn cảnh cáo giống như lườm Phó Minh Trác một chút, Phó Minh Trác không hề có thành ý nhún vai, gặp tiểu cô nương lần nữa cả người giấu đến Dự Vương sau lưng. Hắn ngoác ngoác môi, cảm thấy thú vị, hắn còn không có về nhà, không thật nhiều đãi, nói câu lần sau lại tìm các ngươi chơi, liền đứng dậy đi, chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào. Lương Y Đồng mới từ Dự Vương sau lưng ra, nàng cũng không biết vì sao nghe được Phó Minh Trác mà nói lúc. Vừa mới trong đầu lại vô hình hiện lên Dự Vương trắng nõn rắn chắc lồng ngực. Lương Y Đồng vừa thẹn lại quẫn, không hiểu nuốt nước miếng một cái, một trái tim cũng nhảy nhanh chóng, tiểu cô nương quyển vành lên mi mắt cúi thấp xuống, căn bản không dám ngẩng đầu, nàng da thịt trắng muốt như ngọc, non đến tựa hồ có thể bóp xuất thủy đến, giờ phút này khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng, nhìn nàng phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, lại để cho người ta có đưa tay xoa bóp xúc động. Dự Vương ngón tay giật giật. Mới đè xuống này cổ quái kỳ lạ khát vọng, Lương Y Đồng không có nhìn thấy Dự Vương thần sắc, nhanh chóng vứt xuống một câu ta đi, liền cầm lên váy chạy ra ngoài, thân ảnh nhỏ bé rất nhanh biến mất tại trước mắt hắn. Thẳng đến chạy ra trúc du đường, nàng thình thịch đập loạn tâm mới khôi phục bình thường, cái này đối Phó Minh Trác triệt để không có ấn tượng tốt. Phó Minh Trác đi ra Dự Vương phủ lúc đột nhiên hắt hơi một cái. Cũng không biết ai ở sau lưng mắng hắn, Lương Y Đồng đi mau đến Thanh U đường lúc, gặp hộp cơm còn tại chỗ ném, đồ ăn đổ hơn phân nửa, nàng cực kỳ đau lòng, trời đã triệt để đen lại, quét rác nha hoàn khẳng định phải đợi đến sáng mai mới có thể thanh lý. Sợ chiêu con muỗi, Lương Y Đồng dự định dọn dẹp một chút, Dự Vương lúc này đã xem hết Phó Minh Trác mang tới tin. Phó Minh Trác ca ca. Gọi Phó Minh Tuấn, hắn là trưởng tử, vốn nên do hắn kế thừa vệ quốc công chi vị. Hắn 15 tuổi năm đó, lại đưa ra đổi lập đệ đệ vì thế tử, chính mình ngược lại đi khoa cử con đường. Hắn làm như thế lúc, tất cả mọi người cảm thấy hắn chẳng lẽ điên rồi. Ai ngờ, hắn tại 3 năm trước đây lại trúng tân khoa trạng nguyên. Nhất thời danh tiếng vô lượng, hắn tài hoa hơn người. Lại thành thục nội liễm, tính cách cùng Phó Minh Trác hoàn toàn khác biệt, Dự Vương đối với hắn cực kỳ thưởng thức, chẳng biết lúc nào, hai người liền thành bạn tốt, Phó Minh Tuấn rõ ràng Dự Vương một mực tại thử nghiệm cải tiến. Hắn tại trên thư viết một chút ý kiến của mình, Dự Vương xem hết, nâng bút cho hắn trở về vài câu, mới dự định đi ăn cơm siêu hắn đứng dậy lúc, lại đột nhiên nghĩ đến Phó Minh Trác mà nói. Hắn nói Lương Y Đồng chấn kinh lúc, đem hộp cơm đều vứt bỏ. Hắn không khỏi hỏi nhiều một câu, nàng hồi Thanh U đường rồi. Thức ăn trong hộp đổ không? Thị vệ liền ngay cả bận bịu đi xem một chút. Trúc Du đường cùng Thanh U đường liên tiếp. Hắn rất nhanh liền trở về. Cung kính nói, đồ ăn vãi đầy mặt đất. Lương cô nương ngay tại thu thập nghĩ đến ám vệ nói nàng khi còn bé thường xuyên đói một bữa no. Một bữa, đói đến hung ác lúc thậm chí nếm qua đóa hoa. Dự vương lông mày có chút nhéo một cái. Tiểu cô nương tay chân lèo khèo nhi, cùng con mèo nhãi tử, quả thực gầy đến đáng thương. Nàng này tính tình gặp đồ ăn đổ, chắc chắn sẽ không đi phòng bếp một lần nữa nhận lấy. Hắn bữa tối vừa lúc bày đi lên, một người căn bản ăn không hết, hắn liền mệnh thị vệ đi đem Lương Y Đồng hô tới. Lương Y Đồng mới vừa đem hộp cơm cầm lại thanh u đường. Gặp thị vệ đến gọi nàng, coi là vương gia là có chuyện gì, nàng vội vàng đi qua nhìn nhìn, lần này dự vương không có ở thư phòng. Lương Y Đồng mới vừa đi tới trong viện liền thấy hắn tại thiên điện ngồi xuống. Thiên điện là hắn ngày thường dùng cơm địa phương. Lương Y Đồng đi tới lúc, hắn vừa động đũa, hắn mí mắt đều không ngẩng một chút, nghe tiếng bước chân liền biết là nàng tới. Trực tiếp chỉ một chút đối diện chỗ ngồi. Thản nhiên nói, ngồi đi. Lương Y Đồng có chút ngơ ngác một chút. Gặp tiểu cô nương đần độn đứng đấy, không có phản ứng. Hắn mới xốc lên mí mắt quét nàng một chút, làm sao, không đói bụng, hắn ánh mắt rất là đạm mạc, giống như là mang theo một loại nào đó cảm giác áp bách. Lệnh người tự dưng có chút khẩn trương, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, mới ý thức hắn có ý tứ gì, nàng hơi có chút thụ sủng nhược kinh, vương ra đây là mời nàng cùng nhau dùng cơm, cái gì, ngẫm lại đã cảm thấy tư mật. Hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng chủ tử, Lương Y Đồng luôn cảm thấy dạng này tại lý không hợp. Thế nhưng là như thật cùng nhau dùng cơm, có phải hay không mang ý nghĩa nàng cách dự vương càng gần chút? Chuyện này đối với nàng tới nói, tự nhiên là rút ngắn khoảng cách, nghiêm túc quan sát dự vương một cái cơ hội tốt vô cùng. Nghĩ thông suốt sau, nàng vội vàng ngồi xuống, vui vẻ nói. Tạ vương gia thương cả mơ siêu, dự vương thần sắc nhàn nhạt. Dự định gắp thức ăn lúc, Lương Y Đồng lại chân chó đứng lên, nàng tại dự vương bên cạnh vị trí ngồi xuống, cầm lấy công đũa, cười nói, ta giúp ngài kẹp. Nàng khẽ dựa gần, thiếu nữ trên thân nhàn nhạt mùi dược thảo liền truyền đến chóp mũi. Dự vương từ trước đến nay không thích mùi hương, nhưng mà lại cảm thấy trên người nàng hương vị có chút dễ ngửi. Vừa mới nàng tránh sau lưng hắn lúc, hắn đã nghe đến, hắn bất động thanh sắc lại hít một hơi. Sao tác giả có lời muốn nói? Hút hút hút, để ngươi hút, đêm mai 9 điểm gặp, ngón tay thả tim, hết chương.